Thanh Ẩn Vương nói trắng ra như vậy, Sở Mộ cũng không có cảm thấy phản cảm. Có lẽ có một ít chuyện nhỏ, người khác sẽ không hề quan tâm tới một cái giá lớn giúp ngươi. Nhưng mà ở đại sự, không có khả năng trả giá mà không ràng buộc được. Vậy làm phiền rồi. Sở Mộ nói. Đúng rồi, nếu như phong hầu ngươi định dùng phong hào gì đây? Thanh Ẩn Vương hỏi. Chân kiếm. Sở Mộ nói. Chân kiếm hầu, hạnh ngộ. Thanh Ẩn Vương bỗng nhiên ôm quyền, nói. Thanh Ẩn Vương, hẹn gặp lại. Sở Mộ cũng làm như vậy, hai người cười ha hà. Luận địa vị, vương hầu ở dưới thân vương, nhưng mà Sở Mộ lại không có để ý tới. Thanh Ẩn Vương cũng không có để ý tới. Đối với một người vừa là người nhà, tương lai sẽ vượt qua hắn, hắn cũng không muốn để ý tới thân phận chênh lệch tạm thời giữa đôi bên. Sở tôn chủ, phong thưởng của hoàng thất trong tháng này sẽ tới. 10 thánh cấp cửu tinh của hoàng đình cũng sẽ bị chặn đường ở bên ngoài biên cảnh hoàng triều. Thanh Ẩn Vương đứng dậy, nói. Bất quá chặn đứng bên ngoài biên cảnh hoàng triều. Nhưng mà âm thầm ta cũng không dám cam đoan cho lắm. Cho nên sở tôn chủ không thể buông lòng cảnh giác. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2583 chân kiếm hậu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thanh Ẩn Vương đi thong thả. Sở Mộ nói xong tiến Thanh Ẩn Vương đi ra ngoài. Lời nói cuối cùng của Thanh Ẩn Vương Sở Mộ cũng hiểu rõ. Nếu như hoàng đình chơi trò âm thầm, tuy rằng Thương Lan hoàng triều cũng sẽ hết sức chú ý. Nhưng mà không có cách nào cam đoan 100%. Dù sao một thế lực cổ xưa nổi tình hùng hồn thâm hậu, có lẽ có thủ đoạn không ai biết. Nếu như thực tâm muốn trả thù Sở Mộ, Thương Lan hoàng triều nhất định sẽ không đề phòng được. Nếu như thực sự là như vậy, cũng không trách được Thương Lan hoàng triều. Nói một cách tương đối, hai phương án trả thù trong sáng ngoài tối, Sở Mộ càng kiêng kỵ trả thù ngoài sáng hơn. Bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc chân kiếm tông sẽ gặp phải cường địch khủng bố không có cách nào đối kháng. Coi như Sở Mộ có thể sống sót, chân kiếm tông cũng sẽ bị diệt. Nếu như là trả thù trong tối có lẽ sẽ khá hơn một chút, dù sao âm thầm trả thù, không có cách nào hiện thân làm loạn. Trên phương diện trình độ tự nhiên sẽ yếu hơn đi rất nhiều. Nếu không rất dễ bị Thương Lan hoàng triều phát hiện ra. Hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng Thanh Ẩn Vương biến mất. Sở Mộ biết rõ, từ nay về sau chân kiếm tông không có cách nào chỉ lo được mỗi thân mình không. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, bất luận một thế lực nào từ yếu tới mạnh. Muốn sinh tồn, muốn trở nên cường đại đều phải trải qua rất nhiều chuyện. Ngăn cản, trắc trở, lần lượt gắng gượng vượt qua. Như vậy mới có thể cường đại được. Chuyện được thế lực cường đại hơn che chở là chuyện không thể tránh. Chỉ có thế lực đạt tới cấp độ siêu nhất lưu, thậm chí là cấp độ thánh địa mới có thể không cần minh hữu. Nhưng mà cũng không hơn, không có cơ nghiệp nào tồn tại vĩnh hằng. Nhìn vạn cổ thánh thành đã biết rõ, cho dù có cường đại cuối cùng cũng sẽ bị diệt. Thương Lan hoàng triều không có hùng hổ dọa người, thái độ thành khẩn, thành ý 10 phần, như vậy đã đủ rồi. Thanh Ẩn Vương tới, cực ít người biết rõ chuyện này. Hắn rời đi cũng không có ai biết. Thoáng cái 20 ngày qua đi, chân kiếm tông không có gặp trả thù gì. Sở Mộ biết rõ. 10 thánh cấp cửu tinh của hoàng đình tất đã bị chặn đường. Hơn nữa không có tiến vào trong cảnh nội của Thương Lan hoàng triều. Có lẽ Thương Lan hoàng triều không cổ xưa bằng hoàng đình, nội tình cũng không thâm hậu bằng hoàng đình. Nhưng mà trung quy cũng là thế lực thánh địa. Nếu như cả hai bên khai chiến mà nói, Thương Lan hoàng triều tuyệt đối sẽ trọng thương, hoàng đình cũng không khá hơn là bao. Nếu như Thương Lan hoàng triều bị diệt, hoàng đình tối thiểu cũng phải suy yếu 7 thành thực lực. Hoàng đình chỉ còn lại 3 thành thực lực sẽ gặp các thánh địa khác ngấp nghé, chia cắt, do đó mà diệt vong. Huống chi hiện tại chiến vương tỏa trấn hoàng đình,